Eo nhỏ, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Ngọc Chi tự nhiên biết hắn muốn làm cái gì. Nhưng hiện giờ, nữ nhi của hắn đã bị đính hôn cho Tần Vương. Tuy rằng trong lòng hắn đối với việc hôn nhân này không hài lòng. Cũng không thích người con rể Tần Vương này. Lại cũng không có muốn giấu Tần Vương để nữ nhi của chính mình cùng bệ hạ lui tới. Huống chi ngày ấy khi tiên đế tứ hôn, bệ hạ một câu đều không có nói. Hiển nhiên là trước đó đã biết việc này. Biết rõ như thế, lại không có cùng hắn lên tiếng thông báo trước. Cũng không có mở miệng ngăn trở. Trong lòng Diêu Ngọc Chi nhiều ít có chút không thoải mái. Ngụy thị tựa hồ như biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Nói, thái phó có phải hay không đang trách trẫm ngày ấy không vì Diêu muội muội nói chuyện. Thật không dám giấu giếm, trẫm cũng là ở một ngày trước khi thập tứ thúc vào thành mới biết được việc này. Sau khi nghe xong, trong lòng khiếp sợ không thể ít hơn so với thái phó. Dưới tình thế cấp bách còn chống đối hoàng khảo, là xưng hô của người con trong hoàng thất với vua cha đã mất. Vài câu, kết quả hoàng khảo vô cùng giận dữ, mắng trẫm chỉ biết đến nhi nữ tình trường, không vì đại cục trong triều mà suy xét. Còn đem trẫm nhốt lại, thẳng đến ngày kế khi thượng triều mới thả trẫm ra ngoài. Trẫm chính là có tâm cho người báo tin cho thái phó. Lại cũng không có thể thực hiện. Thời gian Ngụy Phong tại vị tuy rằng không dài, nhưng Diêu Ngọc Chi đối với hắn cũng còn xem như là hiểu biết. Cao Tông Hoàng đế trường thọ lại nhiều nhi tử. Phía trước Ngụy Phong còn có 8-9 vị ca ca. Chỉ tính con cả chính cung, hoàng hậu. Trong 8-9 vị đó liền đã có 3 người. Tư chất cũng đều cũng không tệ lắm. Trong đó một người ở thời điểm 8 tuổi liền chết non. 2 người khác trước sau được lập làm thái tử. Nhưng cũng không sống được đến khi Cao Tông Băng Hà liền đã hoang thệ. Ngụy Phong cũng không phải là hài tử của hoàng hậu nguyên phối của Cao Tông Hoàng đế. Mà là của kế hậu. Ở sau khi 3 vị đích tử của hoàng hậu nguyên phối sinh ra đều lần lượt hoang thệ. Sau được sách phong làm thái tử, khi đó đã hơn 30 tuổi, Cao Tông cũng đã hơn 60 tuổi. Trong triều lúc ấy, có rất nhiều người đều ở khi riêng tư trộm nghị luận. Nói cũng không biết vị thái tử này có thể hay chờ được đến khi Cao Tông trao lại ngôi cho không. Bởi vì thân thể Cao Tông nhìn qua còn thực tốt, thời điểm 54 tuổi còn sinh hạ Tần Vương. Hơn nữa đối với người con út này yêu thích vô cùng. Cầm kỳ thư họa, cưỡi ngựa bắn cung, võ nghệ, đều được tự Cao Tông dạy dỗ. Trước đó vài ngày còn bỏ lại mọi người, mang theo ấu tử trộm ra khỏi cung, cùng nhau ở thời điểm mùa đông, xuống sông bơi mấy vòng. Sau khi trở về, chuyện gì cũng đều không có. Nhưng thật khiến các cung nhân sợ quá sức tưởng tượng, nếu thái tử Ngụy Phong này cũng chịu không nổi mà chết ở phía trước Cao Tông. Vậy đời thái tử kế tiếp không thể nghi ngờ chính là Tần Vương. Bởi vì kế hậu cũng đã đi về cõi tiên. Sinh thời cũng chỉ có một đích tử là Ngụy Phong. Hậu cung vô chủ, hoàng tử dư lại tất cả đều là con vợ lẽ. Trong đó, tư chất của Tần Vương xuất chúng nhất, lại được sủng ái nhất. Vị trí thái tử ngoài hắn ra còn ai khác. Nhưng ra ngoài dự kiến của mọi người. Sau khi Cao Tông xác lập Ngụy Phong làm thái tử không lâu. Thế nhưng nhịn đau, đem Tần Vương năm ấy mới 11 tuổi, đẩy đến đất phong, cho hắn ra cung xây phủ. Chuyện này làm cho trên triều vốn đã ẩn ẩn chia đảng kết phái. Lại đều ngẩn ra, người vốn tính toán bỏ qua thái tử, dựa gần với Tần Vương, cũng đều thu lại tâm tư. Một hồi manh nha kế hoạch đoạt đích liền tan biến hoàn toàn. Vị trí thái tử của Ngụy Phong lúc này mới ngồi yên ổn. Nhưng cho dù Cao Tông đã tận lực khiến cho hắn an tâm, Ngụy Phong làm thái tử vẫn luôn là nơm nớp lo sợ. Sau khi thật vất vả mới bước lên được ngôi vị hoàng đế, không biết chính hắn suy nghĩ thế nào, lại cũng có chút lộng quyền. Tỷ như luôn luôn tìm kiếm đạo trường sinh, lại tỷ như chuyện tứ hôn lần này, hắn nếu không cùng Diêu Ngọc Chi thương lượng, đã nói là hắn đã hạ quyết tâm, không cho phép sửa đổi. Ngụy thị chính là ở triều hội phản đối cũng không thay đổi được cái kết cục này. còn rất có thể sẽ khiến người khác chỉ trích xuyên tạc về Diêu Ấu Thanh. Cách chương.